Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân Lực quay đầu nhìn cô gái dũng cảm. Cô ta thật sự rất can đảm. Ngay lần đầu gặp mặt đã đề xuất làm ăn. Tuân Lực nói, tôi và cô không quen biết. Mộ Tuyết Hội lấy thẻ sinh viên của mình ra. Nói, tôi học ở Học viện Tài chính và Thương mại. Bố tôi là bác sĩ, có thể kiểm tra gia đình tôi. Nếu anh Lực không tin có thể điều tra. Bây giờ là thời kỳ cải cách và mở cửa. Tôi có khả năng kinh tế. Anh Lực có mạng lưới và vốn. Tôi muốn cùng anh Lực trở thành những người giàu có đầu tiên. Cô nói cô có khả năng kinh tế. Vậy hãy nói xem, cô muốn làm ăn gì? Tuân Lực hỏi. Câu hỏi này Mộ Tuyết Hội đã suy nghĩ từ khi nhập học đến giờ. Thời kỳ cải cách mới mở cửa thực sự hơi khó khăn. Bất động sản cần vài năm nữa. Kinh tế thực thể cần phát triển. Việc mở nhà máy ít nhất phải chờ vài năm sau. Với khả năng của mình bây giờ, thực sự không nhiều việc cô ta có thể làm. Cô ta nói, thời trang là một lĩnh vực lợi nhuận cao. Anh Lực có bao giờ nghĩ đến việc kinh doanh thời trang không? Không, tôi chưa từng nghĩ. Tuân Lực đáp, khác nghề như cách núi. Một mẫu ba đất của tôi đều ở địa phương. Ra ngoài không hiệu quả. Việc kinh doanh thời trang mà cô nói. Đợi tốt nghiệp rồi tự làm đi. Mộ Tuyết Hội không thể chờ đợi đến khi tốt nghiệp. Cô ta cần một đối tác có khả năng xuất chúng. Kiếm được nguồn vốn đầu tiên khi cô ta tốt nghiệp. Sau đó tận dụng lợi thế của thời đại để bay cao. Quả thực. Cô ta đã viết một bức thư nặc danh khiến người yêu cũ của hắn, Trình Xuân Anh, phải chịu đựng khổ sở. Nhưng hắn lại từ chối cô ta. Mộ Tuyết Hội mất hồn trở lại trường học. Bị giáo viên quản lý bắt gặp. Tức giận phạt ta cô chạy bộ. Nói là xin nghỉ 3 tiếng. Nhưng lại vượt quá 2 tiếng. Em chạy quanh sân tập đủ 2 tiếng đi. Trường học của Mộ Tuyết Hội cũng có huấn luyện quân sự. Quản lý không quá nghiêm ngặt, chỉ có điều vị giáo viên này đặc biệt nghiêm khắc. Cô ta khóc không ra nước mắt, chạy xong 2 tiếng, về đến ký túc xá liền gục xuống, thậm chí không còn sức để tắm. Tuân Lực đưa em gái về nhà, mẹ hắn chuẩn bị nước cho em gái tắm, bàn bạc, hay là chuyển Hương Hương về trường học ở đây thôi. Toàn là bạn bè chơi từ nhỏ, không ai bắt nạt nó. Vâng. Ngày mai con sẽ đi làm thủ tục chuyển trường. Con còn muốn ra ngoài à? Triệu Huệ Hoa lo sợ con trai muốn trả thù những ai đã bắt nạt Tuân Hương. Đừng gây thêm chuyện nữa. Tuân Lực nói, mẹ, con đi tìm Khương Nguyễn. Hỏi xem cô ấy còn có thể pha chế thuốc nữa không? Có người nhà của bạn cũng mắc bệnh phong thấp. Thuốc ngâm của Khương Nguyễn quả thực có hiệu quả kỳ diệu. Bệnh phong thấp của Triệu Huệ Hoa đã đỡ rất nhiều. Nhiều người hàng xóm lớn tuổi đều muốn tìm Khương Nguyễn mua thuốc. Nhưng Khương Nguyễn nói không còn pha được nữa. Bà ấy nói, cô gái đó tốt bụng. Cô ấy nói không còn nghĩa là thật sự không còn. Đừng cố chấp, Tuân Lực tìm Khương Nguyễn không phải để hỏi về thuốc. Hắn muốn hỏi về Mộ Tuyết Hội. Khương Nguyễn chưa ngủ, nhưng cô đã thay đồ ngủ. Bị gõ cửa, chỉ có thể lại thay đồ để mời Tuân Lực vào nhà nói chuyện. Đêm khuya, Tuân Lực sợ lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến danh tiếng của Khương Nguyễn. Không chịu vào nhà, chỉ đứng ngoài sân nói. Không vào, hỏi vài câu thôi, Khương Nguyễn đành phải theo ý hắn. Được thôi, vậy anh hỏi đi, hôm nay làm sao cô lại vừa lúc đến trường của Hương Hương? Còn cứu được con bé. Khương Nguyễn nói, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là theo dõi Mộ Tuyết Hội đến trường. Tình cờ gặp một cậu bé bắt nạt em gái anh, không phải cố ý đi giúp đỡ. Làm sao tôi có khả năng biết trước như vậy được? Cô không có, chẳng lẽ Mộ Tuyết Hội có? Tuân Lực đầu tiên nghĩ đến Mộ Tuyết Hội muốn tìm cơ hội hợp tác với mình. Thuê người đi bắt nạt em gái, sau đó cô ta lại đi cứu. Nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận, Mộ Tuyết Hội không phải là người mưu mô sâu xa. cái tát từ người đàn ông kia cũng không phải là giả. Vậy cô theo dõi Mộ Tuyết Hội làm gì? Khương Nguyễn cảnh giác, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Tuân Lực cười nói, xin lỗi, không nên hỏi chuyện giữa cô và Mộ Tuyết Hội. Khương Nguyễn, đừng cố gắng lôi chuyện ra từ tôi. Giữa tôi và Mộ Tuyết Hội không có mâu thuẫn lớn. Những mâu thuẫn nhỏ không đáng để phạm tội. Anh đừng quá tò mò. Được, cảm ơn cô hôm nay đã cứu em gái tôi. Không có gì, cô cần tôi làm gì để báo đáp không? Không cần, Khương Nguyễn trả lời rất dứt khoát. Tuân Lực đã từng ngồi tù. Hắn không thể dễ dàng tin người. Hỏi, tại sao cô không lừa tôi nói rằng, cô đến cứu em gái tôi thì tôi sẽ nhớ ơn cô. Khương Nguyễn nói, anh không phải là người ngốc. Làm sao có thể dễ dàng lừa được anh? Nếu cần sự giúp đỡ của anh, tôi sẽ tìm cách khác để trao đổi với anh. Cô dùng quạt phất vài cái vào chân, quạt đi những con muỗi đang hút máu. Còn chuyện gì nữa không? Không, tạm biệt. Khương Nguyễn bước vào cổng, đột nhiên thấy Hàn Khinh Khinh dựa vào tường. Không vui nói, tôi đâu có hẹn hò với đàn ông. Có gì mà nghe lén? Hàn Khinh Khinh mặt đỏ bừng. Gì cơ, tôi dậy đi vệ sinh thôi. Thực ra cô ta đang lén nghe, muốn xem người đàn ông bên ngoài có phải đến làm quen với Khương Nguyễn không. Tiếc là không phải, nhưng cũng nghe được một số chuyện liên quan đến Mộ Tuyết Hội. Hàn Khinh Khinh tận dụng thời gian đi vệ sinh, chạy đến buồng điện thoại công cộng để gọi điện thoại vào ký túc xá của Mộ Tuyết Hội. Phải một hồi sau, đầu dây bên kia mới phản hồi. Khinh Khinh, đã muộn thế này rồi. Cậu tìm tớ có việc gì vậy? Mộ Tuyết Hội thực sự rất mệt, còn không muốn tắm, nhưng vì bạn cùng phòng bảo cô ta xuống gặp bảo vệ nghe điện thoại, cô ta đành phải rời giường. Hàn Khinh Khinh kể lại cho Mộ Tuyết Hội nghe về cuộc trò chuyện cô ta nghe được. Người tên Tuân Lực kia đã từng ngồi tù. Tuyết Hội, sao cậu lại đi chọc vào người như thế? Mộ Tuyết Hội cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi như bị nỗi sợ hãi dọa bay mất, cơ thể đầy mồ hôi lạnh. Cô ta biết mình cần tìm một lý do chắc chắn, có lẽ nói mình mơ thấy sẽ tốt hơn, miễn là Tuân Lực tin rằng cô ta mơ thấy dự báo, mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn. Nhưng giáo viên không cho nghỉ. Khi cô ta lại rời khỏi trường, đã là nửa tháng sau, cô ta lập tức đi tìm Tuân Lực. Lúc này hắn đang trong phòng tắm công cộng thảo luận công việc với người khác. Văn hóa phòng tắm từ xưa đến nay luôn tồn tại. Đàn ông thảo luận công việc trong đó thường hiệu quả hơn. Khi hắn ra ngoài, phát hiện ra sinh viên của trường công thương lại đến tìm mình sau nửa tháng. Người bạn hợp tác của hắn lúc đi còn trêu chọc hắn có diễm phúc. Hắn hơi mất kiên nhẫn. Tôi đã nói, sẽ không hợp tác với cô. Mộ Tuyết Hội nói, anh Lực, tôi biết anh nghi ngờ mục đích tôi tìm em gái anh. Chuyện này nghe có vẻ không tưởng. Tôi mơ thấy Tuân Hương sẽ bị bắt nạt. Tôi cũng thấy lạ mới đi xác minh. Cách chương.